Say nụ cười Túy Hoàn Nhan, chương 16-2, gocchuyenaudio.com, nô tài khấu kiến nương nương thiên tối ngự chủ bị dẫn tới liền quỳ dưới đất hô. Người chính là đầu bếp làm món ba ba hầm này. Nhan Như Khuynh hỏi, hồi bẩm nương nương, này ba ba hầm quả thật là do nô tài làm. Ngự chủ kia cũng không ngẩng đầu lên liền trả lời, ngươi tên là gì? Hồi bẩm nương nương, nô tài tiện danh Trương Anh Phú. Nga, Trương Anh Phú, vậy ngươi nói, ba ba hầm ăn có lợi gì? Nhan Như Khuynh đưa tay nhẹ nhàng phủ lên cái bụng đã cao ngất của mình. Nghe vậy, Trương Anh Phú cả người chấn động, run giọng nói. Hồi bẩm nương nương, ba ba kết âm bổ thận, có thể tăng cường thể lực thanh nhiệt, đánh bại thấp dị thường thể ôn lên cao, có khả năng tiêu tán những khối bẩm trong cơ thể, đối người thường mà nói, là đại bổ. Nhưng ba ba tính vị hàm hàn, có góc cường thông huyết lạc tác dụng tán ứ, cho nên có thể làm sẩy thai, phụ nữ có thai không nên ăn. Ngươi đúng là rất thành thực, Nhan Như Khuynh nghiền ngẫm dường như nói. Vậy ngươi lại vì sao đem này canh hầm trình lên cho bản cung dùng? Bản cung biết ngươi sẽ không vô cớ mưu hại bản cung, nếu không, ngươi liền sẽ không thuận theo như thế. Như vậy, Nhan Như Khuynh ngừng lời, đánh giá thân thể Trương Anh Phú run nhẹ nhẹ đang quỳ thẳng lưng. Đợi trong chốc lát còn không thấy Trương Anh Phú nói chuyện, Nhan Như Khuynh biết người này nhất định là thập phần quật cường, chỉ có thể bất đắc dĩ đích nói. Bản cung biết là vị nương nương nào cho ngươi làm như vậy, bản cung nhìn ngươi thật ra là người thành thật, không giống người tham tài mưu quyền, cho nên ngươi nhất định là có nhược điểm gì bị người khác nắm trong tay hoặc là có người trọng yếu gì bị nhốt phải không? Ở trong cung ngây người mười mấy năm, Tần Phi tranh đấu trong cung y cũng nhìn rõ ràng, đơn giản chính là thủ đoạn này đó. Trương Anh Phú thân thể run rẩy lợi hại hơn, Nhan Như Khuynh nhìn lên liền biết hắn nói được 8-9 phần 10 sự thật. Như vậy hiện tại, ngươi vẫn là kiên trì không nói sao? Hồi bẩm nương nương, giống như trải qua dãy dụa trong lòng, Trương Anh Phú rốt cục mở miệng nói. Là Vân Phi nương nương mệnh nô tài làm như vậy. Nô tài không nghĩ hại nương nương, chính là Vân Phi nương nương bắt cóc mẫu thân cùng thê nhi nô tài. Trương Anh Phú thống khổ nhắm mắt lại, Nhan Như Khuynh thấy thế khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn tổng quản nói. Lộ công công tuyên ngự y đi. Lộ tổng quản kinh ngạc nhìn Nhan Như Khuynh, nhưng vẫn là chắp tay cúi đầu lui ra ngoài tuyên lâm ngự y tiến cung. Nhan mẫu kỳ quái hỏi, tiểu Khuynh kêu ngự y làm cái gì? Nương ta đều có dụng ý của ta, ngài đừng động a. Nhan Như Khuynh hướng Nhan mẫu cười trấn an. Vân Anh Nguyên không có khả năng không phát hiện có người điều tra hắn, lấy cá tính cẩn thận của hắn mà nói, nhất định không cho phép Vân Phi hồ nháo như vậy, chỉ cần Vân Anh Nguyên giết chết y, Vân Phi kia là người duy nhất có mang huyết mạch hoàng gia. Y không ngại tương kế tựu kế, làm cho Vân Phi vui vẻ một chút, làm cho Vân Anh Nguyên loạn một chút trận tuyến đầu. Nhan mẫu nói, nương mặc kệ ngươi, chỉ cần nhĩ hảo hảo chiếu cố chính mình là tốt rồi, như vậy nương liền an tâm. Ta biết mà, nương. Nhan Như Khuynh đối Nhan mẫu nói, sau đó nhìn về phía Trương Anh Phú, híp mắt hơi hơi cười rộ lên. Về phần ngươi, Lăng Yên, đem ngay cả thị vệ kêu tiến vào. Lăng Yên theo lời kêu nam từ cao ngất đang giữ ngoài cửa kêu tiến vào, Nhan Như Khuynh nói. gocchuyenaudio.com, Trương Anh Phú, bản cung làm cho người ta đem ngươi đuổi khỏi cung, lại đem cả nhà ngươi đuổi ra khỏi kinh thành, cho thị vệ hộ tống các ngươi đến chỗ các ngươi muốn, cả nhà các ngươi mai danh ẩn tích hảo hảo tận hưởng cuộc sống đi. A, Trương Anh Phú không dám tin ngẩng đầu nhìn hướng Nhan Như Khuynh, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, không ngừng hướng Nhan Như Khuynh dập đầu nói. Tạ ơn nương nương ân điển, tạ ơn nương nương ân điển. A, ông trời có mắt, ngươi không lòng dạ nào ra hại bản cung, cho dù bưng lên ba ba hầm cũng là dễ dàng làm cho người ta nhìn ra đối phụ nữ có thai bất lợi, bản cung biết ngươi thiện tâm, làm sao nỡ làm khó tính mệnh của ngươi. Chỉ mong ngươi về sau có thể nhớ kỹ bản cung cứu ngươi một mạng, không thể tái làm việc hại người. Tạ ơn nương nương ân điển, tạ ơn nương nương ân điển. Trương Anh Phú nói năng lộn xộn cảm tạ, mà Lâm Ngự Y lúc này đã chạy đến, Nhan Như Khuynh phất tay miễn lễ cho Lâm Ngự Y, đối thị vệ nói. Tốt lắm, mau đưa hắn đuổi ra ngoài đi. Nam nhân trầm mặc quỳ xuống hành lễ liền đem Trương Anh Phú đuổi đi ra ngoài, Lâm Ngự Y không hiểu ra sao đứng ở một bên, khó hiểu nhìn thấy một màn này, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện trên bàn có ba ba hầm. Nương nương, đây là ba ba hầm a, Lộ tổng quản tức giận lệnh cho người ta đem ba ba hầm đi xuống, Nhan Như Khuynh cười cười nói. Lâm Ngự Y còn không có dùng cơm chưa đi, không bằng ngồi xuống cùng bản cung cùng nhau dùng bữa đi. Khách trương.